Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324. Phương Đông Hải đăng. Ánh sáng toàn cầu, Long uy thần ngục, trấn áp gia thiên. Nước Mỹ Tây Bộ chỗ kia u tĩnh sâu xa đại hạp cốc. U linh đoàn tàu đi qua về sau, cũ đường sắt vị nhưng bất động, cơ hồ không có gì thay đổi, chỉ là leo lên ở phía trên dây leo lại uể oải một chút. Đặc biệt trinh thám tổ đám người chính lo lắng địa chờ đợi mới trợ giúp đến. Vừa rồi bọn hắn đều nhìn thấy tử linh bí cảnh bên trong phát sinh tình hình. Ba cái rõ ràng liền là tà đồ như thế ra hỏa, chính đang đối đầu tranh đoạt bí cảnh thiên đạo dung hợp quyền. Cái này bí cảnh quỷ dị lại mạnh mẽ, còn có một cỗ trời ban bí bảo cấp bậc u linh đoàn tàu. Nếu như bọn chúng toàn đều rơi vào tà tay không bên trong, có thể nghĩ vốn là đã phân loạn không chịu nổi thế giới địa cầu, lại hội tăng thêm một cái mới tà ác sách nguyên địa. Chiến tranh, ôn dịch, các loại thiên tai nhân họa, tân sinh bí cảnh chi chủ khẳng định sẽ cho cái tinh cầu này mang đến những vật này. Bởi vì chúng nó có thể mang đến vô số tử vong, có thể làm cho tử linh bí cảnh lớn mạnh. Kiều Tử Khương đang cùng hậu phương trò chuyện, nàng ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu xưng là. Đám người thấy thế, nhao nhao cảm thấy buông lỏng, xem ra hậu phương cũng đã có phương án giải quyết. Ít khi liền nghe đến Kiều Tử Khương hơi có chút hưng phấn nói: Nhâm gia gia đã có biện pháp giải quyết, hắn đang tại điều động tất cả lực lượng, bắt đầu tìm kiếm cái kia hai cái tà linh trong miệng chân chính bí cảnh người hậu tuyền. Tin tưởng chỉ cần tìm được gia hỏa kia, hết thảy liền hội giải quyết dễ dàng. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải, lấy bây giờ chân tướng tổ chức lực lượng, bọn hắn tin tưởng chỉ phải hao phí một chút thời gian liền có thể có mánh khóe xuất hiện, bởi vì đối phương đã có tư cách trở thành chân chính bí cảnh người hậu tuyển. Khẳng định trên tử vong chi đạo rất có thành tích hoặc là thiên tư, hẳn là có phần có danh thanh. Bọn hắn lập tức quay đầu nhìn về phía thần long tôn giả. Để bọn hắn nghi hoặc là, chẳng biết lúc nào, tôn giả đứng lặng tại đường dây ở giữa, chính ngẩng đầu ngơ ngác nhìn xem hẻm núi phương đông lối ra. Nơi đó chính là u linh đoàn tàu cuối cùng biến mất phương hướng. Bọn hắn thấy thế, từng cái trên mặt lộ ra sầu lo. Xem ra vừa rồi sự tình đối tôn giả đả kích không nhỏ. Dù sao lấy tôn giả mạnh trong thiên hạ, lúc này có thể làm khó hắn địch nhân lác đác không có mấy. Hết lần này tới lần khác, vừa rồi cái kia hai cái yếu đến một bê, tiện tay có thể diệt tà linh, vậy mà chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, dựa vào bí cảnh bí bảo công nhiên đánh mặt. Cái này còn cao đến đâu? Nhất định phải giúp tôn giả ra khẩu khí này. Đặc biệt trinh thám tổ chúng đội viên nhao nhao thầm nghĩ lấy, không vì cái gì khác, chỉ vì tôn giả hoành không xuất thế, để chúng ta giảm bớt 90% tăng ca. Đang lúc bọn hắn âm thầm cổ động thời điểm, lại phát hiện đối phương bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái u linh trạng lão giả thần hồn. Nhìn ngưng thực trình độ, tựa hồ có chút thiếu khuyết nguyên khí tẩm bổ, nhưng không ai khủng hoảng, lại không người loạn động. Tất cả mọi người là tin tức linh thông người, lập tức đoán được đây cũng là tôn giả nuôi trong nhà. Đám người cẩn thận quan sát, chỉ gặp con này lão giả thần hồn, một trương rúm gió mặt già bên trên, lúc này hơi có chút kích động. Hắn đang tại nhìn chung quanh, một bộ không dám tin thần thái. Sau đó hắn liền rung động có chút địa thấp hạ thân, ý đồ sờ sờ một chút trên đường dây lục sắc đằng dây leo lá cây. Chỉ là hắn cái kia hư ảo bàn tay đụng phải lá cây về sau, lại sờ soạng cái không, khục hiệp khách giáp ho một tiếng về sau, lão giả kia thần hồn lập tức nghiêm đứng vững, Nhìn thấy một màn này, đám người lại không nghi hoặc, tuyệt đối là tôn giả nuôi trong nhà. Chỉ là tôn giả lúc này triệu hồi ra lão giả này thần hồn. Là muốn làm gì? Chẳng lẽ trên người hắn có chỗ nào thần kỳ? Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn đồng thời hoảng sợ biến sắc. Quả nhiên, trên đời không việc khó, chỉ cần có tôn giả. Chỉ gặp chiếc kia biến mất hồi lâu u linh đoàn tàu. Tại tôn giả triệu hồi ra nuôi trong nhà lão quỷ về sau, đột nhiên lại từ phương đông hẻm núi lối đi ra, bỗng nhiên xuất hiện, nó có loại này tùy ý vượt qua thời không đáng sợ năng lực. Vậy chẳng trách tôn giả mới vừa rồi không có truy sát tại nó. Chỉ là thì tính sao? Nó còn không phải ngoan ngoan điện nặng mới xuất hiện. Đưa hàng tới cửa, mặc dù đặc biệt trinh thám tổ đám người, phần lớn vẫn là nội tâm một mảnh ngây thơ. Nhưng cái này không trở ngại bọn hắn có một loại mê chi phán đoán. Khẳng định là tôn giả âm thầm thi triển mỗi loại đại thần thông. Để chiếc này xe nát ngoan ngoãn quay đầu trở về. Chính như bọn hắn suy nghĩ, chiếc kia u linh đoàn tàu vừa xuất hiện, liền hướng hiệp khách giáp chậm rãi bắn tới. Lần này, hiệp khách giáp liền đứng tại đường ray ở giữa, chính đối đầu tàu phương hướng. Không có chút nào nhường đường ý tứ, mà chiếc kia kiểu cũ hơi nước xe lửa, quả nhiên không có đụng tới, liền dừng ở hiệp khách giáp phía trước mấy chục bước xa. Đám người chỉ nghe trong phòng điều khiển truyền tới một có chút táo bạo thanh âm. Kuro, tại sao có thể như vậy? Chủ nhân làm sao có thể nói? Chân chính người ứng cử xuất hiện ở đây. Nơi này rõ ràng đều là một đám tu tập chính khí đồ đần. Ép căn cùng tử vong chi đạo không đáp bên cạnh. Danny, an tĩnh chút, phía trước thằng ngốc kia bên cạnh có một cái lão quỷ. Trên người hắn ẩn ẩn có tử vong quy tắc ngưng tụ. Mặc dù chỉ là nhất nhạt nhẽo hình thức ban đầu, lại cùng cái này địa cầu thiên đạo bên trong tử vong quy tắc tương quan. Đối bí cảnh trưởng thành rất có ích lợi, thì ra là thế, hắn mới là trời sinh tử linh bí cảnh chi chủ, vậy thì mời hắn đi lên, ta nghĩ hắn nhất định hội mừng rỡ như điên, nhìn hắn bộ này thê thảm bộ dáng, không biết thụ qua bao nhiêu ngược đối đãi, thật là đáng thương, ha ha, đoán chừng là hắn giết không ít người tu luyện duyên cớ. Lúc này mới bị cái kia người tu luyện chính khí đồ ngốc bắt lấy đồng thời tra tấn đến bây giờ. Vậy hắn về sau liền có thể thỏa thích địa giết người. Lại không cần lo lắng sẽ bị người nào bắt lấy. Ha ha ha, hắn về sau khẳng định phải 10 điểm cảm kích chúng ta. Chúng ta về sau muốn phát thông suốt, lập tức có thể thăng quan. Kuro, đúng, là như thế này, tiếp vào gia hỏa này. Ta muốn bí cảnh nhất định hội khen thưởng thêm chúng ta. Đám người nghe được trong lòng bốc hỏa. Hai cái này tà linh. Đến bây giờ, thế mà còn là dạng này không có sợ hãi. Lão đầu Mã Đức Xuân, bán tín bán nghi nghe những lời này. Hắn bắt đầu còn hơi có chút mừng rỡ như điên. Sau đó liền cảm thấy một cỗ hơi lạnh đảo qua. Toàn thân nhịn không được dùng mình một cái. Hắn lặng lẽ dương mắt nhìn xem một bên mặt không biểu tình hiệp khách giáp. Lập tức nghiêm đứng vững, kiệt lực làm ra một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng. Nhưng mà, hắn lại ở trong lòng ai thán. Chỉ đổ thừa gặp nhau quá muộn, nếu là năm ngoái xuất hiện, hôm nay ta chính là tử thần. Đã từng có một cái cơ hội đặt ở trước mặt ta. Ta nhưng không có chân quý. Nếu như còn có thể lại một lần lời nói, ta nhất định cũng muốn đi hành hiệp trượng nghĩa, không đi đánh vô tội người chủ ý. Mà tại lúc này, áo bào trắng mục sư Danny xuất hiện tại đầu tàu bên trên. Hắn ở trên cao nhìn xuống mà đối với Mã Đức Xuân nói. Chân chính tử linh bí cảnh người ứng cử a, mời leo lên chiếc này xe lửa, nó hội mang ngươi đến nhân sinh đỉnh phong. Được rồi. Hiện tại liền vé xe lửa đều không nhắc. Hắn vừa dứt lời, đằng sau một cỗ chuyên dụng thùng xe cửa xe đã chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong xa hoa bố trí, rộng đại không gian bên trong, chân cao băng ghế, quầy bar, ghế sofa, tivi đầy đủ mọi thứ. Hiệp khách Giáp chỉ là lạnh lùng xem lấy hắn, cũng không nói lời nào. Mã Đức Xuân lại là một mặt chính khí trả lời, ta là chính trực người, không thể cùng tà ác hạng người làm bạn. Các ngươi xe, tà khí tùm, ta là không lên, không lên xe, người mẹ nó đứng tại đường ray ở giữa làm gì? Muốn chết à? Áo bào trắng mục sư Danny tức giận đến xanh mặt, mở miệng mắng nói, người thật là đang gạt quỷ à? Người một thân vong khí tức, trên tay không biết lây dính bao nhiêu người sống tính mệnh, còn dám nói mình là cái chính trực người. Áo bào đen mục sư Kuro sau đó từ trong phòng điều khiển bay ra, đứng ở đầu tàu bên trên, hắn ổn trọng một chút, nhìn về phía Mã Đức Xuân, sau đó chậm rãi mở miệng nói, chân chính tử linh bí cảnh người ứng cử, ta biết người bất đắc dĩ mới nói câu nói mới vừa rồi kia. Ngươi hẳn là bị bên cạnh cái này tinh tu chính khí đồ ngốc khống chế. Hơn hết không cần lo lắng, chúng ta lập tức cứu ngươi đi ra. Danny nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái, lập tức nói xin lỗi. Sorry, chân chính tử linh bí cảnh người ứng cử. Mới vừa rồi là ta quá kích động, ta vừa rồi chỉ là nghe được ngươi muốn từ bỏ trời ban cơ duyên. Hoàn toàn là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mới hội kích động như vậy. Hiện tại ta liền điều khiển xe lửa, thanh ngài cứu ra, mời không cần lo lắng. Hai cái tà linh, đối thoại hoàn tất, lập tức từ đầu tàu bên trên biến mất. Quả nhiên không bao lâu, chiếc kia kiểu cũ hơi nước xe lửa liền một lần nữa chậm rãi phát động. Phun ra từng đạo màu xám trắng khí tức, quanh quẩn tại xe thân chu vi, nhìn thấy một màn này, Mã Đức Xuân cực kỳ cảm động, bao lâu thời gian không có người như thế lấy lòng mình, kính sợ mình, nhưng là hắn hiện tại hết lần này tới lần khác không dám động, lại không dám nói, bởi vì hắn cũng không biết, Thần Long cùng Anderson gọi mình đi ra đến tột cùng muốn làm gì, cái khác đặc biệt trinh thám tạo thành viên đồng dạng khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào một màn này. Âm thầm làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Cái kia hai cái tà linh bản thân cực yếu, nhưng hắn nhóm chiếc này xe lửa lại là quỷ dị phi thường, cực kỳ cường đại, đến một lần nó tự thân mang theo âm khí số lượng nhiều, cường hoành như Thần Long tôn giả, một thân chính khí đều không làm gì được. Còn nữa nó đằng sau trong xe, tựa hồ còn cất giấu vô số kinh khủng quái vật đáng sợ. Cuối cùng chiếc này xe lửa còn có thể tùy ý xuyên toa không gian, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, có cái này ba đầu, cái này trên địa cầu có thể làm sao người khác vật, xác thực cực ít, khó trách hai cái tà linh, một cái chỉ là xe lửa lái xe, một cái chỉ là người soát vé, liền có thể lớn lối như thế. Hiện tại bọn hắn lại muốn thế nào đi cứu cái kia tử linh bí cảnh chân chính người ứng cử? Mã Đức Xuân, chiếc kia u linh đoàn tàu còn có cái gì cái khác thần dị chỗ à? Mọi người ở đây khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới. Chiếc kia u linh đoàn tàu khởi động về sau chạy đến cực kỳ chậm chạp, nhưng mà nháy mắt sau đó nó lại đột nhiên một cái thoáng hiện, thật dài đoàn tàu biến mất, tiếp lấy lần nữa xuất hiện, giống như phong lướt qua tôn giả bên cạnh. Trong khoảnh khắc đó, đám người tựa hồ nhìn thấy một cái tương tự cảnh tượng. Có một cái mông cổ hán tử, chính cưỡi tuấn mã, từ một nữ nhân bên cạnh đi qua, muốn đem đối phương cướp được lập tức. Sau đó, cái kia mông cổ hán tử, không, là chiếc kia u linh đoàn tàu, liền biến mất, cùng nhau biến mất, còn có lão đầu Mã Đức Xuân, nó đi đâu mà, chẳng lẽ để nó thành công mang đi Mã Đức Xuân? Nếu là như vậy lời nói, thế nhưng là quá tệ, vốn là cực kỳ cường hãn tử linh bí cảnh. chỉ sợ về sau sẽ trở thành một cái tử vong thánh địa. Sợ hãi đầu nguồn, rất nhiều người trong nháy mắt não bổ ra một vài bức vong linh thiên tai tàn phá bừa bãi địa cầu. Cảnh tượng đến, Kiều Tử Sơn chạy tới, có chút chần chờ địa mở miệng hỏi nói: "Tôn giả, ngài không có sao chứ? Chiếc kia U Linh đoàn tàu, ngài biết nó đi đâu mà?" Hiệp khách giáp ngốc tại đó, một hồi lâu mới hồi đáp: "Bản tọa hiện tại có chút bận bịu, một hồi lại trả lời ngươi vấn đề." Kiều Tử Sơn cùng cái khác người đưa mắt nhìn nhau: "Đại hiệp, ngài người liền nhàn ở chỗ này, nơi nào có bận bịu a? Hệ thống không gian, Long Uy thần ngục, không có khả năng, cái này tuyệt đối không thể có thể. U Linh đoàn tàu, xuyên qua vạn giới, vô luận quỷ hồn ở đâu, khóa chặt về sau, đều có thể trực tiếp mang đi. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị địa phương? Vì cái gì chúng ta làm sao khẽ động đều không động được?" Hai cái tà linh, áo bào trắng mục sư Danny, áo bào đen mục sư Kuro, đang bị nhốt tại trung phòng hệ thống trong phòng giam. Hai người đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin bộ dáng. Phương Ninh dù bận vẫn ung dung xem lấy hai cái này xem nhân mạng như cỏ rác hỗn đản. Thản nhiên nói, nơi này chính là phán quyết thế gian hết thảy tội ác nơi. Các người có nghe nói hay không qua một câu? Lời gì? Hai người lập tức truy hỏi đường. Phương Đông Hải Đăng, ánh sáng toàn cầu, Long Uy thần ngục, trấn áp gia thiên. Phương Ninh từng chữ nói ra, âm vang hữu lực mà nói lấy. Chưa nghe nói qua, hai người đồng thời lắc đầu, nghĩ thầm, cái này gia châu thổi so với ta nhóm còn lớn hơn. Chúng ta cũng chỉ hội thổi U Linh đoàn tàu, bí cảnh bất diệt, âm khí không giảm, ai cũng biết âm khí không phải từ không sinh có. Tử linh bí cảnh có đặc biệt năng lực, có thể vượt qua không gian khoảng cách, viễn trình cho U Linh đoàn tàu cung ứng âm khí nhiên liệu. Nhưng là có thành tựu bản, vậy các ngươi hiện tại liền đã nghe qua, thanh kia là cái gì tử linh bí cảnh hết thảy nội tình nói hết ra. Còn có cái rời gạch cải tạo một lần nữa làm quỷ cơ hội. Không phải lời nói, lập tức liền để cho các ngươi thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Phương Ninh nghĩa chính từ nghiêm địa giận dữ mắng mỏ lấy cái này hai cái tà linh. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.